Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, trang 5, chương 3 Ngô Minh Họa Sư, để cho ta tới nhìn xem đôi mắt của ngươi. Họa gia thanh âm hơi hơi có, chút khàn khàn, hắn ngón tay nhẹ nhàng xoa Hoa Vinh Nguyệt khóe mắt, đây là cửa hàng này cửa hàng trường. Kêu Ngô Minh, thân thể không phải thực hảo, một chân còn có điểm thọt. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này Ngô Minh xem nàng đôi mắt đã nhìn thời gian rất lâu. Hơn nữa ngón tay đụng vào nàng khóe mắt. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy có điểm không thoải mái. Nhưng là một lát sau Ngô Minh liền cúi đầu tiếp tục đi viết viết vẽ vẽ. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám nói cái gì. Ở vào rách nát phố hẻm bên trong nhà này. Tiểu điếm cũng không giống bề ngoài giống nhau cũ nát, thậm chí có thể nói đẩy ra tới sẽ làm người cảm nhận được một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Trong phòng mặt thập phần sạch sẽ ngăn nắp, Hoa Vinh Nguyệt trước mắt ảo giác vẫn là ở cùng hiện. Thực không ngừng đan xen, liên tiếp đối lập đồ làm nàng chậm rãi hiểu biết tới rồi cái này địa phương tin tức. Nơi này không mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thậm chí ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ, nơi này vẫn là một cái có điểm tồn tại cảm địa phương, phùng cửa hàng này chủ cho nàng một ly trà. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức. Cửa hàng này mặt ngoài là bán họa, trên thực tế, thật đúng là chính là bán họa. Chẳng qua họa đồ vật không phải đơn giản như vậy, chủ tiệm kêu Ngô Minh. Là cái thoạt nhìn thực gầy yếu. Sắc mặt cũng thực tái nhợt nam nhân, hắn móng tay tất cả đều là màu đen, cùng tóc giống nhau hắc, đối tề đại phu loại này chưa đi đến quá giang hồ người. Hắn có thể lừa đối phương nói chính mình móng tay là dùng nét bút, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt biết người này móng tay vốn dĩ chính là cái loại này nhan sắc, tẩu hỏa nhập, mà người bề ngoài sẽ phát sinh một ít biến hóa. Có người sẽ một đêm đầu bạc, có người sẽ đôi mắt trở nên đỏ bừng, như là nhiễm huyết. Trước mặt cái này chủ tiệm móng tay cũng là loại tình huống này. Màu đen, tu tròn tròn, như là đồ một tầng sơn móng tay. Trên thực tế hắn cùng tề đại phu giải thích lý do chính là chính mình đồ màu đen, thuốc màu. Hắn cũng chưa nghĩ tới che giấu. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt đầu tiên thấy thời điểm đều sợ ngây người. Có điểm kiêu ngạo a người này, trong tiệm buôn bán các loại có thể dùng để che giấu tẩu hỏa nhập ma. Dấu vết, thuốc màu. Đời trước Dịch Linh Lung ở tẩu hỏa nhập ma sau, đã từng thăm qua nơi này có rất nhiều có thể dùng để nhân thể mặt trên thuốc màu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trên giá mặt bầy biện chai lọ vại bình. Các loại nhan sắc đều có, trước mặt người này xác thật là cái phi thường ưu tú họa gia. Có lẽ nói càng chuẩn xác điểm, nhân thể họa sư, Ngô Minh nói muốn giúp bọn hắn họa một chương họa dùng để đương tiền khám bệnh. Tề đại phu nói phía trước cho hắn họa quá rất nhiều lần. Lúc này đây liền không cần, hắn nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, nói... Bằng không lần này ta cho ngươi người bên cạnh họa một chương đi. Hoa Vinh Nguyệt liên tục bãi xuống tay nói không cần. Nhưng là Ngô Minh lại có chút quỷ dị kiên trì. Ngô Minh họa trong khoảng thời gian ngắn cũng họa không xong. Hắn làm hai người quá một đoạn thời gian lại lấy. Hắn gầy cánh tay gầy chân, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt. Ở trong tiệm cho dù là rất đơn giản đi lại đều làm người thấy hắn cảm thấy mệt, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt, đột nhiên không thể hiểu được liền tới rồi như vậy một câu. Người thích màu đỏ sao? Màu đỏ, con hào, Hoa Vinh Nguyệt nói, loại này màu đỏ ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Minh nói chuyện công phu liền từ trên giá móc ra tới một quyển có chút cũ nát thư tới. Trong sách gắp mấy đóa mất nước thả hoàn chỉnh hoa khô. Hoa là hồng, bởi vì mất nước duyên cớ. Có vẻ có chút thâm, trước mặt hình ảnh chợt biến hóa. Hoa Vinh Nguyệt thấy dạng vị trí, đồng dạng thị giác, Ngô Minh ăn mặc cơ hồ hiện tại giống nhau. Duy nhất có điều bất đồng cũng chỉ có trong phòng đồ vật bầy biện có một ít biến động, hắn ở sau người cái kia trên giá tìm kiếm kiếm, tìm thật lâu, cuối cùng từ cái giá chỗ sâu trong lấy ra một cái màu đỏ tiểu ngọc bình. Khi đó Ngô Minh tuy rằng trang điểm với hiện tại tương đồng, quay đầu nhìn về phía Dịch Linh Lung thời điểm đôi mắt lại trung chiếu ra cái chai nhan sắc. Thật giống như đôi mắt ở phát ra hồng quang, làm trong ảo giác hắn so trong hiện thực nhiều như vậy một phần nguy hiểm. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Ai biết so với ta tưởng càng tao. Hắn chậm rãi nói, thấy ngươi cái dạng này ta thật sự có chút khổ sở. Hoa Vinh Nguyệt còn không có tới kịp đối Ngô Minh nói làm ra cái gì phân tích, liền không chịu khống chế nâng hạ cánh tay. Dư quang trung nàng thấy chính mình trên người xuyên y phục. Chỉ liếc mắt một cái, nàng nháy mắt liền cảm thấy đầu sinh đau, một thân bão hòa độ đặc biệt cao quần áo. Này hẳn là chính là Dịch Linh Lung lúc ấy lại đây khi thân xuyên quần áo trên người. Hoa Vinh Nguyệt sở dĩ có thể thấy được là bởi vì này thân quần áo phi thường đại, phi thường phù hoa. Trong ảo giác Dịch Linh Lung chỉ là tùy tay huy lên một con tay áo, Hoa Vinh Nguyệt liền từ kia lấy màu đỏ rực là chủ sắc tay áo thượng phát hiện mấy đóa đại hoa tím, đại lam hoa, đại lá xanh tử, còn có xích chanh hoàng lục thanh lam tử phúc điệp. Ếch, nếu có thể lại đây tìm Ngô Minh, quản chi là đã tẩu hỏa nhập ma. Này một thân cũng xác thật là không rất giống là người bình thường sẽ xuyên y phục, ít nói nhảm, từ nàng, chính mình trong miệng phát ra tới thanh âm cũng chói tai sắc nhọn. Nhưng cũng không phải nữ nhân sắc nhọn, mà càng như là thái giám thanh âm. Ta lần này còn muốn cái loại này đồ vật, cho ta nhiều một chút. Ta khả năng thật lâu đều sẽ không lại đến, trên người của ngươi có loại đặc biệt hương vị. Tựa như đồ mỹ hoa giống nhau, ta không nghĩ thấy như vậy hiếm thấy nhan sắc một chút khai bại. Ngô Minh một bên đem bình ngọc, làm một ít phong kín xử lý. Một bên nói, tuy rằng này cùng ta một cái bán họa không có gì quan hệ, ngày thường cũng sẽ không nhiều như vậy miệng, nhưng lần này, coi như là cái ngoại lệ, hình ảnh đột nhiên vừa truyền. Hoa Vinh Nguyệt lại về tới hiện thực, cảm giác có điểm đột ngột, đối lập cảm cũng bởi vậy đặc biệt mãnh liệt trong hiện thực. Ngô Minh còn giơ những cái đó hoa khô cho nàng xem. Hắn biểu tình cùng trong ảo giác so sánh với muốn càng nhu hòa một chút, có lẽ là bởi vì ánh nến nhan sắc muốn càng ấm áp. Hoa Vinh Nguyệt đối với hoa loại đồ vật này cũng không phải thực cảm mạo, hoàn toàn nhận không ra. Nhưng thật ra bên cạnh Tề Đại Phu nhìn thoáng qua đồ mỹ hoa như vậy hồng rất ít thấy a. Tề Đại Phu nói, ta bằng hữu lấy tới cấp ta. Ta đi ra ngoài không có phương tiện, bằng không ta cũng rất tưởng qua đi chính mình tự mình nhìn xem. Hết chương.